Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416. Chương 416. Cao Khôn cùng Trương Đạo. Bên hồ, Cao Khôn đang quyết định tranh thủ thời gian trượt về sau. Lập tức liền không định ở chỗ này ngây ngô. Bất quá cái thằng này tâm lý vẫn là rất chấn định. Cao Khôn cảm thấy cái này chính thời điểm, nếu như trực tiếp trượt, có lẽ sẽ còn khiến cái này nhân viên công tác cảm thấy không thích hợp. Một bên dùng tay loay hoay mình quần áo ướt, vừa cùng mấy cái kia nhân viên công tác nói chuyện. Mấy cái kia nhân viên công tác vốn là đối với hắn không có gì lòng cảnh giác lý. Tại Cao Khôn tận lực lôi kéo làm quen về sau, mấy người càng là đối với hắn không có cái gì phòng bị. Sau đó liền càng nhiệt tình mời hắn đi phòng trực ban thổi một chút đầu lau lau mặt. Không được không được, ta thực sự đi, còn có người đang chờ ta đây. Nhìn xem mấy công việc này nhân viên đối với mình càng ngày càng nhiệt tình bộ dáng, Cao Khôn không khỏi có chút luống cuống. Hắn chính là nghĩ biểu hiện được bình thường một chút, cuối cùng nói bằng hữu đang chờ mình sau đó thoát thân. Thật không nghĩ đến chính mình nói. Cái này mấy người đối với mình thế mà liền không hiểu thấu nhiệt tình đi lên. Ai, sợ cái gì, ngươi cho ngươi bằng hữu kia gọi điện thoại, để hắn đến phòng trực ban bên này tìm ngươi không phải tốt. Đúng rồi, Cao Khôn thật luống cuống. Một bên nói một bên xê dịch thân thể liền muốn chạy. Không cần không cần, ta vẫn là đi tìm hắn đi. Bất quá Cao Khôn còn không có chạy đi đâu, cánh tay của hắn liền bị bắt lại. Không thành không thành, trong nước ngâm thời gian dài như vậy, người thổi một chút đầu sẽ cảm mạo. Cao Khôn, ngoặc kép, thật không, chấm ngoặc kép, lời nói cũng còn chưa nói xong, Cao Khôn liền bị mấy cái kia nhiệt tình nhân viên công tác cho lôi đi. Cao Khôn khóe miệng nhịn không được tại run rẩy. Lão thiên gia mau cứu ta đi, ta không muốn cùng bọn hắn đi phòng trực ban a. Đây là vừa ra hổ khẩu lại tiến vào ổ sói sao? Cả người đều không tốt, tuyệt vọng không muốn không muốn. Mà tại một bên khác, Trương Đạo còn tại gấu trúc trong căn cứ đi dạo, tìm kiếm Cao Khôn, trên người cho chính hắn vỗ vỗ, nhìn hơi tốt một điểm. Chỉ là trên cánh tay bị Lâm Tiểu Bạch móng vuốt vạch ra tới vết thương lại không có cách nào ngăn. Chờ, liên tục không ngừng chảy máu, trêu đến chung quanh người qua đường một trận ghé mắt. Ta đi, Cao Khôn đến cùng là đi đến nơi nào a? Điện thoại cũng tắt máy. Trương Đạo còn không biết Cao Khôn nhảy hồ sự tình, một đầu đâm vào trong hồ về sau, hắn điện thoại lại không phòng nước, trực tiếp liền bị nước cho thẩm thấu, tự nhiên đánh không thông điện thoại. Hai người thời gian ngắn là liên hệ không lên, cho nên Trương Đạo cũng không biết Cao Khôn thế mà bị gấu trúc căn cứ nhân viên công tác kéo về phòng trực ban thổi đầu đi. Hai người bọn họ thế nhưng là đến gấu trúc căn cứ làm chuyện xấu, làm sao còn đi phòng trực ban loại kia bảo an nhân viên thành đàn địa phương đi đâu. Hai người đều không nghĩ tới, sự tình sẽ hướng phía cái này phương hướng phát triển, chỉ có thể nói thế sự vô thường, cái gì vậy cũng có thể phát sinh a. Gấu trúc căn cứ hôm nay có thể nói là bề bộn nhiều việc, thời buổi rối loạn a. Phòng quan sát người đại khái là bị quên lãng, tìm tới Tiểu Bạch tin tức là trực tiếp thông chi đến bằng viện viện bọn hắn bên kia. Cho nên bọn hắn bên này còn tại khổ bức tại lật giám sát. Quả thực là phi thường đáng thương. Bất quá đều nói phúc họa tương y nha. Lật xem video đâu. Trong đó một cái nhân viên công tác đột nhiên liền ồn ào. Ngoạt tào, các người nhanh lên sang đây xem. Thế nào lạc, tìm tới Tiểu Bạch. Không phải a, chỗ này có người đem chúng ta căn cứ con kia vẹt cho bắt đi. Không ngang nhau chờ, ngoạt tào, Tiểu Bạch chạy thế nào ra rồi? Ta đi, đánh nhau, các người mau tới đây, mau tới đây. Công việc này các nhân viên cũng hô to gọi nhỏ thanh âm lập tức ngay tại toàn bộ phòng quan sát vang lên. Sau đó 2 giây về sau, sở hữu người hô to gọi nhỏ, thanh âm liền đều tại cái này phòng quan sát bên trong vang lên. Ngoạt tào, tiểu bạch thật hung a. Chấm ngoặc kép, uy, cái này cùng tiểu bạch có quan hệ gì a? Rõ ràng là kia hai người trước đối con kia vẹt ra tay. Ngươi không thấy được người kia hạ thủ nhiều ác sao? Đúng thế, đúng thế. Ngoạt tào, đây là cái gì thời điểm chuyện phát sinh? Cái này hai người bây giờ đi đâu đây rồi? Ngoặc kép, sở hữu người nhìn xem video, đều bình tĩnh không xuống tới. Hô to gọi nhỏ, mà lại cao khôn đoán cũng xác thực không sai. Những người này ở đây nhìn thấy bọn hắn hai người đối con kia vẹt động thủ. Sau đó tiểu bạch đối bọn hắn hai cái động thủ về sau. Phần lớn người đều là đứng tại con kia vẹt cùng tiểu bạch một phương. Cái này rất xấu hổ a. Cao Khôn bây giờ còn đang hướng phòng trực ban đi đâu? Trương Đạo cũng còn tại gấu trúc trong căn cứ lắc lư tìm kiếm Cao Khôn. Rất nguy hiểm, mà phòng quan sát người khi nhìn đến tiểu bạch xuất hiện về sau, liền tranh thủ thời gian liên hệ Bàng Viện Viện, lo lắng nói ra, Bàng Viện Viện, chúng ta tìm tới tiểu bạch, ngay tại, cái gì đồ chơi? Tiểu Bạch đã trở về. Cái gì thời điểm trở về? Ngoạt tào, trở về 4-5 phút rồi. Vậy các ngươi làm sao không cho chúng ta nói a? Vốn đang tràn đầy phấn khởi, nghĩ đến cuối cùng đem Tiểu Bạch tìm đến, thật không nghĩ đến thật vất vả đang theo dõi bên trong tìm tới Tiểu Bạch. Bên kia thế mà đã đem Tiểu Bạch xách về đi, muốn hay không như thế đả kích người? Gọi điện thoại nhân viên kia nhóm u oán thở dài một hơi. Nghĩ đến kia hai người hẳn là cũng đã bị khống chế lại. Liền thuận miệng hỏi một câu. Kia hai người thế nào? Các ngươi xử lý như thế nào? Nghe xong lời này Bằng Viện Viện lập tức liền mộng. Cái gì hai người? Chính là muốn đem vẹt tiểu đệ trộm đi kia hai người a. Kết quả bị tiểu bạch cho đụng phải. Còn bị tiểu bạch đánh cho một trận đâu? Bằng Viện Viện, ngoặc kép chấm hỏi, Bằng Viện Viện hiện tại đã hoàn toàn nghe không hiểu bọn hắn đang nói gì. Các ngươi đang nói cái gì a? Là trước kia tiểu bạch tại vườn bách thú thời điểm chuyện phát sinh đây. Phòng quan sát nhân viên công tác, ngoặc kép chấm hỏi, hai người toàn mộng, cái kia, Bằng Viện Viện a, bằng không ngươi đến phòng quan sát nhìn bên này nhìn. Ta hiện tại nói với ngươi không rõ, ta cũng không biết các ngươi là tình huống như thế nào. Được thôi, chấm ngoặc kép, Bằng Viện Viện lúc đầu chuẩn bị nghỉ một lát đâu. Không nghĩ tới lại ra như thế một việc sự tình, chỉ có thể trước đi qua nhìn một chút lại nói. Rất nhanh, Bằng Viện Viện liền chạy tới địa phương, mà thừa dịp Bằng Viện Viện tới khoảng thời gian này. Phòng quan sát các nhân viên làm việc cũng thành công đem toàn bộ sự kiện đều nhanh tiến nhìn một lần, từng cái cười đến ngừng không xuống tới, đồng thời cũng rốt cục minh bạch Trần Mai vì cái gì như vậy mộng. Tình cảm là bọn hắn căn bản không biết trước đó phát sinh những chuyện kia a. Chờ Bằng Viện Viện sang xem cái này video, lập tức liền bó tay rồi, bất quá trong lòng cũng quả thực vô cùng tức giận. Lại nói nàng vừa rồi đôi cái kia nhảy hồ người còn cùng thiện không được. Sớm biết liền đạp hắn hai cước. Vẹt tiểu đệ như thế manh đát đát chim nhỏ. Cái này hai người đối với nó thế mà cũng có xấu tâm tư. Quá đáng ghét. Bất quá Bằng Viện Viện khi nhìn đến hai người bọn họ thê thảm bộ dáng về sau, đột nhiên lại có chút nhịn không được đồng tình bọn hắn. Thế mà đụng vào tiểu bạch gia hỏa này trên tay. Vốn đang chuẩn bị đi đem hai người bọn họ thu thập dừng lại. Bất quá bây giờ, tại trải qua mọi người thảo luận về sau, kia hai tên trộm liền tạm thời bỏ qua bọn hắn đi. Đã bị tiểu bạch thu thập thảm như vậy, tin tưởng bọn họ về sau cũng sẽ không có cái gì xấu tâm tư. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.